Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Mộng Tiên Vương tới. Cùng lúc đó, cự giác chân quân phi kiếm cũng như điện quang, vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Bạch Tử Nhạc trên thân lôi quang lóe lên, thi triển ra lôi đình độn quang, chỉ là trong chốc lát, liền né tránh đối phương cự kiếm công kích. Nhưng một bên khác, cho dù cự giác chân quân tốc độ phản ứng cực nhanh, càng kịp thời triệu hồi ra một khối hình bầu dục thuẫn giáp ngăn tại trước người của mình. Nhưng khi phi kiếm tới gần nháy mắt, phốp, nhưng vẫn là thế như trẻ tre, nhẹ nhõm đem kia thuẫn giáp cho xuyên thấu, càng dư lực không giảm, trực tiếp đâm vào mi tâm chỗ, điểm vào trong cơ thể hắn trên kim đan. Bành, cự giác chân quân kim đan, ngay tại trong chốc lát băng liệt thành vô số khối vụn. Hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông, một kiếm phá vạn pháp, Bạch Tử Nhạc tự sáng tạo, hoàn toàn thuộc về mình một môn đại thần thông, rốt cục vào lúc này, chính thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Cự giác chân quân khó có thể tin nhìn phía xa Bạch Tử Nhạc. Hắn đối với mình thực lực vô cùng có tự tin, thiên tư chắc tuyệt, trừ số ít mấy người tại Thiên Linh Tông bên trong cùng cảnh giới bên trong đều gọi được cường giả, trừ như cửu tuyệt kiếm vương bực này phong vương cường giả, ít có thể để cho hắn tin phục người. Coi như thiên kiếm chân quân cảnh giới cao hơn hắn sâu, đều là như thế, là lấy, hắn cũng không có quá đem Bạch Tử Nhạc nhìn ở trong mắt. Nhưng lúc này, khi đối phương phi kiếm đâm tới, xuyên thấu phòng ngự của mình thuẫn giáp, sụp ra mình hộ thể đan nguyên, điểm nát mình kim đan, xé rách linh hồn của mình nháy mắt, hắn tuyệt vọng, hiểu được, đối phương thực lực vượt quá tưởng tượng của mình, thậm chí không thể so mình đại sư huynh cửu tuyệt kiếm vương yếu hơn bao nhiêu. Trong lòng lập tức sống lại ra vô hạn hối hận. Chỉ là khi hắn lúc này minh bạch điểm này thời điểm đã qua trễ. Hắn khí tức trên thân nháy mắt tiêu tán, kia sáng rực hai mắt cũng theo đó ảm đạm, sau đó triệt để ngã xuống, trực tiếp rơi xuống tại kia lăn lộn mà sôi trào nham tương bên trong. Chết, làm sao có thể, cự giác chân quân vẫn lạc. Đây hết thảy, quá nhanh đi, chỉ là một kiếm, liền trực tiếp đem cự giác chân quân chém giết. Ngoặc kép, mọi người chung quanh, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Càng không có nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như thế lớn nghịch chuyển. Xuất thân từ Thiên Linh Tông, bản thân còn có kim đan cảnh hậu kỳ cảnh giới cự giác chân quân, vậy mà không địch lại tán tu xuất thân tiên pháp cảnh giới càng chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ ngũ sát chân quân. Ngũ sát chân quân, ngươi đến cùng là ai? Thiên kiếm chân quân nhịn không được biến sắc. Tự nhiên sẽ không lại tin tưởng đối phương trước đó lời nói, chỉ là tán tu xuất thân sự tình, có thể có dạng này cảnh giới thực lực, như thế nào đơn giản nhân vật. Không nói xuất thân chính là cùng Thiên Linh Tông bình thường siêu cấp thực lực, chí ít cũng là thiên tư chắc tuyệt, có to như vậy thanh danh hạng người, ngươi muốn chết. Cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng đồng dạng ngẩn ngơ, cũng căn bản không có dự lưu đến sư đệ của mình vậy mà lại không địch lại Bạch Tử Nhạc, mà lại tại nhanh như vậy liền bị thất thủ vẫn lạc, bị sinh sinh chém giết. Ngay sau đó hắn liền thình thịch giận dữ, một cỗ khí tức kinh khủng liền nháy mắt bạo phát ra. Bắc Minh chân quân, giết ta tộc đệ, ngăn ta con đường chết. Bất quá tại cửu tuyệt kiếm vương còn chưa kịp động thủ nháy mắt, chỉ nghe một đạo vắng lặng vô cùng, tựa như ngàn năm hàn băng đột nhiên hàng thế, làm cho sở hữu người trong lòng cũng nhịn không được giật nảy mình dùng mình, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó sở hữu người cũng chỉ thấy một vị một thân thất thải linh bào. Đầu đội linh châm, chỉ là đơn giản đem tóc của mình buộc lên, đục trên thân hạ, lại tản mát ra xinh đẹp kinh người, tựa như trung thiên địa linh tú, đoạt thiên địa tạo hóa bình thường nữ tử, như tiên tử lâm trần, phiêu nhiên mà tới. Giờ khắc này, nhất cử nhất động của nàng, dường như đều tản ra vô tận tiên khí, tốc độ nhìn như có chút chậm chạp, nhưng trên thực tế lại nhanh đến mức cực hạn. Tại thanh âm truyền ra thời điểm, nàng còn ở vào tại chỗ rất xa chi địa, nhưng khi cái cuối cùng chết chữ nói ra, nàng lại đã đi tới bạch tử nhạc phụ cận, một tay nắm từ ống tay áo bên trong nhô ra, tay như xuyên hoa, lóe lên một đạo huyền diệu đến cực điểm ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, vô tận tinh mang hội tụ, cấp tốc liền có một đạo tinh quang, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bạch tử nhạc bay thẳng mà đi. Mộng tiên vương, là mộng tiên vương, mộng tiên vương tới, sở hữu người quá sợ hãi, càng lộ ra vô cùng kinh diễm chi sắc. Phong vương cường giả, có thể nói là tất cả kim đan cảnh cường giả bên trong, nhất là kinh tài tuyệt diễm, cũng để cho nhất người tôn kính sùng bái tồn tại. Nhưng là, cho dù cửu tuyệt kiếm vương cũng là phong vương cường giả, càng xuất thân từ siêu cấp tông môn Thiên Linh Tông, nhưng tại bao quát Túy Hồ chân quân, Cao Phong chân quân, Linh Cữu chân quân chờ trong mắt mọi người, tôn kính nhất sùng bái, cũng càng vì nhận đồng, nhưng vẫn là mộng tiên vương Lý Mộng Tiên, bởi vì nàng chính là ít có xuất thân từ cô xạ dãy núi phong vương cường giả. Rất nhiều người thậm chí là tận mắt chứng kiến lấy đối phương từng bước một trưởng thành. Tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đạt đến bây giờ thành tựu kinh người. Tự nhiên đối nàng, càng nhiều một chút quen thuộc cùng dài. Thậm chí mơ hồ trong đó, còn có một loại tự hào. Bất quá, nàng lời nói mới rồi. Bắc Minh chân quân, nàng nói Bắc Minh chân quân. Chẳng lẽ là ngũ sát chân quân? Ngũ sát chân quân là Bắc Minh chân quân. Hắn giết chết mộng tiên vương đệ đệ Lý Mộng Thần. Bất quá, mộng tiên vương nói tới, ngăn nàng con đường, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, một đám người suy nghĩ chớp động lên, hoảng sợ thất sắc, ngũ sát chân quân là Bắc Minh chân quân. Khó trách hắn thực lực mạnh như vậy, có tùy tiện chém giết cự giác chân quân thực lực. Vương Thôi Kiếm con mắt tại trong chốc lát trơn tròn, có chút uể oải trên mặt, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Làm xuất thân từ xuyên vân dãy núi tu sĩ, hắn thân lịch lúc trước trận kia đồ ma chi chiến, tự nhiên tận mắt chứng kiến đến Bắc Minh chân quân tại rất nhiều kim đan cảnh cường giả vây công phía dưới thong dong đoạt bảo, cũng toàn thân trở ra cường thịnh thực lực. Muốn biết, lúc trước vây công hắn tu sĩ bên trong, không chỉ có tứ đại tiên tông tông chủ nhất lưu, càng có bọn hắn Thanh Hư tông thái thượng trưởng lão, thực lực đã đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong vương duy chân xuất thủ. Kết quả, lại đều không thể làm sao đối phương mảy may. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, cái này Bắc Minh chân quân lúc trước mới bất quá là thần minh cảnh đỉnh phong thực lực, mà bây giờ hắn lại đã đột phá đến kim đan cảnh sơ kỳ, tự nhiên thực lực càng tăng mạnh hơn hoành khủng bố, siêu phàm thoát tục, có thể một kiếm chém giết cự giác chân quân, tại hắn xem ra cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bất quá Bắc Minh chân quân chém giết cự giác chân quân, bản thân liền muốn tiếp nhận cửu tuyệt kiếm vương lửa giận. Bây giờ lại tăng thêm một cái mộng tiên vương, không tự chủ được, Vương Thôi Kiếm trên mặt lộ ra một vệt sầu lo. Tâm hắn bên trong, đối với lúc trước đồ ma chi chiến bên trong, đối phương đã cứu mình một mạng sự tình, vẫn là 10 phần cảm kích, tăng thêm một đường ở chung. Hắn cũng bội phục đối phương thủ đoạn, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ lo lắng. Hai vị phong vương cường giả xuất thủ, hắn chỉ là tưởng tượng, da đầu liền tê dại một hồi. Mộng Tiên Vương xuất thủ, nhanh chóng như thiểm điện, một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang xuyên không, nhanh đến mức cực hạn, liền hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Thật nhanh, thật mạnh, đây chính là Mộng Tiên Vương thủ đoạn sao? Đồng dạng là toái tinh chỉ, từ Mộng Tiên Vương bản thể sử xuất, cần phải so lúc trước đối mặt một cái kia phân thân mạnh gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Bạch Tử Nhạc tâm thần nhảy một cái, tự nhiên cũng nhận ra thân phận của người đến. Lúc trước từ Lý Mộng Thần trên thân nhảy ra huyễn ảnh, mặc dù chính là địch nhân, nhưng dung nhan của đối phương dáng người xác thực kinh diễm đến hắn. Mà lúc này đối phương chân thân lâm thế, hắn đôi mắt chỗ sâu cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Nhưng luận mỹ mạo, nàng liền đã có thể xưng tuyệt đỉnh, khuynh quốc khuynh thành, lại phối hợp đối phương kia siêu tuyệt thực lực, phong vương cường giả thân phận, mị lực mạnh, coi là thật đạt đến mức cực hạn. Bất quá, đối phương coi như mỹ lệ đến đâu, thực lực mạnh hơn, tại Bạch Tử Nhạc trong mắt, địch nhân chính là địch nhân, lại không chút nào bởi vì đối phương mỹ mạo mà sinh ra biến hóa. Toái tinh chỉ tới người, Bạch Tử Nhạc căn bản không có mảy may do dự, chiến lực toàn bộ triển khai, đem đạo thuật bổ thiên thuật, tăng phúc loại đại thần thông thần linh pháp thể cùng lĩnh vực loại đại thần thông âm ảnh lĩnh vực cùng một chỗ sử xuất, khí tức tăng vọt ở giữa, trong cơ thể hắn tử cực đan nguyên chi lực đều tùy theo sôi trào. Sau đó hắn mới nhắm ngay kia một đạo tinh mang, đồng dạng chỉ vào ra, suy, một đoàn thanh quang cấp tốc quyển ra, trực tiếp rơi vào kia tinh mang chỉ phía trên, cũng tại trong chốc lát liền đem tinh mang bao khỏa. Đại thần thông, đại cấm linh thuật, kia tinh mang bị cấm linh chi quang bao khỏa, chỉ là trong chớp mắt, liền trực tiếp mẫn diệt, tiêu tán trống không, đồng thời kia cấm linh chi quang đúng là còn có dư lực, dư thế không giảm, cấp tốc hướng về Mộng Tiên Vương càn quét mà đi. Đại cấm linh thuật, Mộng Tiên Vương biến sắc, cũng nhận ra Bạch Tử Nhạc sử xuất môn này đại thần thông. Nàng biết, môn này đại thần thông chính là cấm linh sơn trang truyền thừa chi pháp. Bạch Tử Nhạc đem cấm linh trang chủ chém giết, có thể thu hoạch được môn này đại thần thông, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng để nàng kinh ngạc là, đồng dạng là đại cấm linh thuật, tại cấm linh trang chủ cùng tại Bạch Tử Nhạc trong tay phát huy ra uy lực, đúng là có ngày đêm khác biệt. Bạch Tử Nhạc một kích này hiệu quả, để nàng đều cảm thấy uy hiếp, vô cùng kiêng kỵ, mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như nàng không có đoán sai, Bạch Tử Nhạc đạt được môn này đại thần thông hẳn là vẫn chưa tới một tháng thời gian. Không đến một tháng thời gian, liền đem một môn đại thần thông tu luyện tới như vậy cao thâm trình độ, lại là thiên tài, hẳn là cũng khó mà làm được a. Bất quá, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là phong vương cường giả, rất nhanh liền phản ứng lại, thân như huyễn ảnh, tránh thoát linh đoàn cấm phong, đồng thời, một thanh ngân nguyệt tiểu đao xoay tròn ở giữa, phi tốc xẹt qua, đến hay lắm. Bạch Tử Nhạc đối với có thể cùng phong vương cường giả giao thủ, trong lòng cũng hết sức kích động, thể nội tử cực kim đan lưu chuyển, một cỗ mênh mông lực lượng cấp tốc tràn vào Bắc Minh phi kiếm bên trong. Hiu, lập tức cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bắn ra, chính là Bạch Tử Nhạc, thi triển ra hoàn mỹ tuyệt thế đại thần thông, một kiếm phá vạn pháp, tại đạo thuật bổ thiên thuật cùng thần linh pháp thể tăng phúc phía dưới. Bạch Tử Nhạc một kiếm này, coi là thật mạnh mẽ tới cực điểm, chỉ là một cái thoáng, liền vọt tới kia ngân sắc tiểu đao trước mặt. tới hung hăng đụng vào nhau. Oanh, tựa như hai đảo sao trời va chạm, có chút ngưng lại ở giữa. Kia ngân sắc tiểu đao phía trên linh quang bỗng nhiên tối sầm lại. Phá tản ra tới, cưỡng một tiếng, đúng là không địch lại Bạch Tử Nhạc phi kiếm, trực tiếp bị mẻ bay. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc phi kiếm dư lực không giảm, cấp tốc hướng về Mộng Tiên Vương xa xa chém tới. Mộng Tiên Vương đôi mắt phát lạnh, trong lòng cũng là chấn kinh. Nàng ngân nguyệt phi đao, thế nhưng là trải qua nàng tỉ mỉ tế luyện bản mệnh pháp bảo, theo nàng thực lực tiêu thăng, bây giờ cũng đạt tới cực phẩm kim đan chi bảo cấp độ. Phối hợp nàng thực lực thủ đoạn, uy thế kinh người, còn có phong vương cấp độ sức công kích, ít có người có thể địch. Kết quả lúc này, lại trước một bước bại trận xuống tới. Trong lòng biết mình vẫn là có chút đánh giá thấp cái này Bắc Minh chân quân thực lực. Vội vàng lần nữa tế ra một chương màu trắng khăn tay. Có chút một chiêu, khăn tay lớn lên theo gió ở giữa, cấp tốc hóa thành một cái mây vải, ngăn tại trước mặt mình. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng kim đan có chút rung động, trọn vẹn 8 đạo tiên vân, đồng thời phun ra một cỗ tinh quang rơi vào nàng trên kim đan. Ông, ông, ông, trong chốc lát, khí tức của nàng tùy theo tăng vọt ra. Giờ khắc này, nàng đồng dạng bạo phát ra toàn lực. 8 đạo tiên vân chính là nàng phá vỡ 8 đạo kim đan gông xiềng, chuyển hóa mà thành một cỗ đặc thù lực lượng, cùng nhau rót vào nàng kim đan bên trong. Đối nàng thực lực tăng phúc, có thể nói cực lớn. Oanh, oanh, oanh, thiên địa rung động, miệng núi lửa hư không đều giống như tiếp nhận không đủ cỗ này kinh người thanh thế. Có chút ép động, núi đá đều tùy theo vỡ vụn, không ngừng rơi xuống tại nham tương bên trong. Giờ này khắc này, luận khí tức, Mộng Tiên Vương so với vừa mới bắt đầu, làm sao dừng mạnh một lần. Rõ ràng, nàng nghiêm túc, suy, Bạch Tử Nhạc một kiếm phá vạn pháp rơi vào tay kia trên khăn. Có chút ngưng lại ở giữa, thuận thế liền đem khăn tay xuyên thủng. Bất quá, đến lúc này, kia phi kiếm bên trong mang theo lực lượng, cũng theo đó hao hết, không tự chủ được bay ngược mà hội. Cũng chính là tại Bạch Tử Nhạc cùng Mộng Tiên Vương giao thủ toàn lực đối chiến thời điểm, kia cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng lại cũng kìm nén không được xuất thủ. Tại Mộng Tiên Vương xuất hiện thời điểm, Trương Đông Thăng trong lòng không khỏi cũng một trận khẩn trương. Tiên pháp thế giới bên trong, vương không gặp vương, bởi vì hai đại phong vương cường giả một khi gặp nhau, thường thường liền sẽ sinh ra chém giết, tranh cái thắng bại. Nhưng ở giá trị thời khắc mấu chốt này, hắn tự nhiên không muốn động thủ. Bất quá ngay sau đó, Mộng Tiên Vương không nhìn hắn, ngược lại trực tiếp đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ, lại càng làm cho tâm hắn bên trong sinh ra một cỗ buồn bực ý. Chẳng lẽ mình cái này một cái phong vương cường giả, còn không bằng một cái nho nhỏ Bắc Minh chân quân, càng làm cho Mộng Tiên Vương coi trọng. Chỉ là sau đó Bạch Tử Nhạc hiển lộ ra, sức chiến đấu như thế toàn bộ triển khai, tựa như nhưng nghiền ép hết thảy khí tức. Còn có một kiếm kia ra, đồng dạng là một kiếm phá vạn pháp, lại ngay cả Mộng Tiên Vương tới tương hỗ công phạt, lại đều rơi vào hạ phong. Có chút không địch nổi thủ đoạn thời điểm, hắn lập tức chấn kinh. Phong Vương, cái này ngũ sát chân quân, không, Bắc Minh chân quân, lại có phong vương chiến lực. Mà lại, Bắc Minh chân quân lúc này biểu lộ ra thực lực, lại vượt xa bình thường phong vương cường giả. Đặc biệt là một kiếm kia, tại hắn xem ra, cơ hồ đã đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Nửa bước nguyên thần cảnh, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tâm hắn bên trong chấn kinh, trong lòng liền bỗng nhiên siết chặt. Cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp lực, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lập tức không do dự nữa, càng không lo được mặt mũi, trực tiếp xuất thủ, một kiếm ra, diễn hóa xuất đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm, như lưu quang lóe lên, bay thẳng chảm mà ra. Phong vương chiến lực, ngũ sát, Bắc Minh chân quân, cũng có được phong vương chiến lực. Nói như vậy, hiện trường liền có ba vị phong vương cường giả rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.